hôm nay trời đêm lạnh lạnh, anh ngủ chẳng được vì miên man như em. Em có biết anh đây một mình, đang ước mong được kề sát bên em. Em ơi, anh nhớ em trong vòng tay. Anh nhớ em trong vòng tay. Anh nhớ em trong cơn mê chiều nay. Anh muốn nghe lời ngọt ngào ân ái em thì thầm bên tai. Anh nhớ em trong vòng tay. Anh muốn nghe yêu thương trên bờ môi. Hãy đến đây, đừng để anh đợi mãi. Đến với anh trong vòng tay. Lúc vắng em, ngày qua thật dài. Đứng ngồi chờ đợi, chờ mong em đến đây. Trong bóng tối anh hay tưởng tượng, đến lúc lại được nhìn thấy mắt em. Em ơi, anh nhớ em trong vòng tay. Anh nhớ em trong vòng tay. Anh nhớ em trong cơn mê chiều nay. Anh muốn nghe lời ngọt ngào ân ái em thì thầm bên tai. Anh nhớ em trong vòng tay. Anh muốn nghe yêu thương trên bờ môi. Hãy đến đây, đừng để anh đợi mãi. Đến với anh trong vòng tay. Trên bờ môi, hãy đến đây, đừng để anh đợi.